Bản tôn không vui. Chương 90, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng còn ở tìm đâu. Tuy rằng không có tìm được con thỏ, nhưng là tìm được rồi tiểu lạc lạc. Hệ thống vẫn là thập phần vui vẻ. May mắn làm ngươi gặp ta. Ta nói cho ngươi nga. Ta biết chủ nhân ở địa phương nào. Ở đâu? Lạc Tinh Lỗi vừa nghe tiểu khả ái thế nhưng biết sư tôn nơi đi. Đột nhiên đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Tiểu khả ái tự đắc nói. Ta chính là suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới. Nguyên lai cái kia thảo người ghét cây bồ đề linh đem chủ nhân biến thành một con thỏ. Chính là xem lạc lạc ngươi có thể hay không xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Có phải hay không chủ nhân chân ái. Có thể đem biến thân trở thành con thỏ hắn cũng cấp tìm ra. Tuy rằng nguyên tắc chung là nam chính cùng nữ chính cảm tình. Nhưng là hiện giờ lạc lạc mới là chính cung. Cây bồ đề muốn chắc. Hẳn là chính là chủ nhân cùng lạc lạc chi gian cảm tình đi. Con thỏ. Lạc Tinh Lỗi nhíu nhíu mày. Ta một đường đi tới. Không gặp bất luận cái gì con thỏ. Hắn vừa dứt lời. Trước mặt liền có một đạo bóng trắng hiện lên. Cùng với hệ thống kinh hô. Oa, con thỏ. Việc này không nên chậm trễ. Lạc Tinh Lỗi vội vàng đuổi theo con thỏ đi. Hệ thống ở hắn phía sau vẫn luôn vẫy tay. Lạc lạc, lạc lạc, người từ từ ta a, từ từ ta a. Bùi Nặc nhìn thấy kia hai người ở thương thảo hảo một trận. Cũng không biết đang nói cái gì. Liền cùng truy con thỏ đi. Bất quá, cũng là người khác việc. Cùng hắn không quan hệ. Nơi này tịch mịch, hắn cũng chỉ có thể xem này mấy cái người rảnh rỗi tới tống cổ thời gian. Cũng không biết tiện nhân rốt cuộc khi nào mới có thể tìm được hắn. Tìm được hắn hắn lại hay không có thể nhận ra được. Hiện giờ hắn đã hóa thân thành thụ. Khó có thể phân biệt. Nói không chừng tiện nhân cũng hóa thân thành thứ gì. Làm hắn căn bản là nhận không ra. Ai? Bùi Nặc cảm thấy tựa hồ có chút cái gì ở miêu tả sinh động. Nhưng là tầng tầng sương mù lại đúng lúc chặn hắn đại não chung sở hữu ý tưởng. Làm hắn vẫn luôn như vây ở nơi đây nhộng. Tránh thoát không được. Lại nói Lạc Tinh Lỗi cùng hệ thống đi bắt con thỏ. Kia con thỏ hành động rất là linh hoạt. Không giống phàm vật. Tốc độ thế nhưng cực nhanh. Lạc Tinh Lỗi thấy thế. Càng kiên định nó chính là sư tôn ý tưởng. Một đường truy tìm. Đáng thương hệ thống bất quá luyện khí kỳ tu vi. Lại không có đại bạch có thể kỵ thừa. Nghiêng ngả lảo đảo một đường chạy chậm thiếu chút nữa cùng ném. May mà nơi đây không gian cũng không tính quá lớn. Hệ thống tốt xấu vẫn là tìm được rồi Lạc Tinh Lỗi bọn họ. Hệ thống một bên thở hổn hển, một bên nói. Chậm một chút a, lại thấy Lạc Tinh Lỗi trong lòng ngực ôm một con tuyết trắng con thỏ. Hắc mặt nhìn hắn, hệ thống chớp chớp mắt. Còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lạc Tinh Lỗi đem phì con thỏ hướng trong lòng ngực hắn một tác. Hỏi, đây là sư tôn. Hệ thống ôm chặt trong lòng ngực con thỏ. Trong lòng ngực con thỏ da lông tiết trắng. Vẻ mặt thiên chân vô tà nhìn hắn. Hệ thống nói, chủ nhân ta là tiểu khả ái a. Con thỏ tiếp tục thiên chân vô tà nhìn hắn. Hệ thống, hắn ngẩng đầu. Đối với đầy mặt hắc tuyến Lạc Tinh Lỗi cười mỉa nói. Có lẽ không phải này một con. Chúng ta lại một lần nữa đi tìm. Lạc Tinh Lỗi đã đối hắn tuyệt vọng. Người thật sự xác định sư tôn biến thành con thỏ. Hệ thống chớp chớp đôi mắt. Hắn xác định a, hắn thật sự thực xác định a, nhưng là bị Lạc Tinh Lỗi như vậy vừa hỏi. Hắn tức khắc lại không phải thực xác định. Cái này sao? Mà lúc này, Bùi Nặc đang ở minh tư khổ tưởng chung. Hắn tổng cảm thấy tới rồi hiện giờ. Sự tình phát triển thập phần kỳ quái. Kia hai cái xuất hiện ở trước mặt hắn người là chuyện như thế nào? Tuy rằng nơi này cũng có khả năng xuất hiện người qua đường. Nhưng là bọn họ hai người đã lặp lại xuất hiện. Khẳng định không giống bình thường. Chính là kia hai người diện mạo. Rõ ràng là xa lạ. Kia hai người lại lẫn nhau biết rõ. Bùi Nặc tức khắc cảm thấy. Tựa hồ có chuyện gì bị hắn để sót. Hắn lá cây nhẹ nhàng lắc lư, quát chàng lục soát bụng, một cái từ nhảy tới hắn trong óc bên trong, thấy biết chướng, chứng kiến biết, toàn tồn chướng khó. Chẳng lẽ kia hai người chính là, hắn vừa mới nghĩ kỹ minh bạch, liền thấy trước mặt tối sầm lại. Có một người đứng ở hắn trước người. Người mặc áo gấm, hướng về phía hắn mỉm cười. Tiện đà chậm rãi mở miệng nói. Còn chưa từng đã làm tự giới thiệu. Tại hạ Mao Chí Trương. Ta ngoan nhi tử, Bùi Nặc. Mao Chí Trương nhẹ nhàng vỗ vỗ thân cây. Vẻ mặt tiếc nuối nói. Tuy nói xá không ngươi, nhưng là ba ba cũng không có biện pháp, chỉ có thể hy sinh ngươi. Nói liền rút ra một phen chủy thủ, ở trên thân cây nhẹ nhàng một hoa. Tức khắc, tiết trắng thụ dịch liền róc rách chảy ra. Mao Chí Trương đem chủy thủ lại ở trên ngón tay cắt một đao. Đem bị thương ngón tay duỗi đến thụ dịch trong vòng. Huyết khế ký kết, cách đó không xa chính ôm con thỏ hệ thống cùng Lạc Tinh Lỗi. Đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Hai người nhìn nhau, toàn giác không đúng, vội vàng hướng phát ra tiếng chỗ chạy đi. Hệ thống sửng sốt một chút, thất thanh kêu lên, A Mao, không phải do hắn không kinh hoàng. A Mao đồng chí chính ôm tay một cái kính kêu R.N. Sắc mặt xanh tím, tựa hồ trúng kịch độc. Lại sau đó, hệ thống liền thấy trước mặt quang mang chợt lóe. Bên cạnh một cây cây nhỏ đột nhiên hóa thành chủ nhân bộ dáng. Áo lam mặc phát, tươi cười ôn hòa, lại sau đó, hệ thống liền phát hiện quanh thân hết thảy đều thay đổi. Bọn họ tựa hồ lại về tới đại thụ bên trong, bốn phía cây cối thảo nguyên tất cả biến mất, chỉ để lại bọn họ bốn người. Hệ thống chớp chớp hắn há hốc mồm tính. Chủ nhân, đây là có chuyện gì a? Bùi Nặc từ Mao Chí Trương trên tay rút ra chủy thủ. Cười đến vẻ mặt tùy ý, rất đơn giản. Đây là một cái cục. Mao Chí Trương trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân máu đều đông cứng. Toàn thân đau đớn bất kham. Nhưng hắn còn có thể vẫn duy trì bình tĩnh. Cười lạnh nói. Đây là ngươi kế sách. Rốt cuộc là như thế nào làm được? Rõ ràng hết thảy đều như hắn thư trung viết. Cây bồ đề khảo nghiệm nhân tâm ảo giác. Hắn sớm nhìn thấu trong đó tệ đoan. Phá giải nhận chi chướng. Tìm được rồi bị hóa thân vì thụ không hề sức phản kháng Bùi Nặc. Muốn lấy huyết lập khế ước. Kết quả, hắn cư nhiên không có bị trói buộc. Hắn cắt lấy thụ dịch. Cư nhiên không phải Bùi Nặc máu. Ngược lại là độc. Nọc độc từ miệng vết thương tiến vào thân thể hắn bên trong. Trong khoảnh khắc hắn sinh tử liền từ người khác khống chế. Hết thảy vốn nên không có vấn đề mới là. Duy nhất có vấn đề chính là. Bùi Nặc vốn nên ở khai khiếu cảnh là lúc mới có thể tiến đến cây bồ đề. Kết quả hiện giờ hắn nguyên anh cảnh liền tiến đến. Mao Chí Trương chỉ khoảng nửa khắc lĩnh ngộ. Ngươi căn bản là không có tẩu hỏa nhập ma. Hệ thống lập tức phản bác. Không có khả năng. Chủ nhân hắn bởi vì ta duyên cớ trọng sinh quá nhiều lần cho nên băng tiết liên hoa đều chống cự không được chỉ có thể tới tìm bồ đề chi tâm. Chẳng lẽ hắn nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ trích Bùi Nặc, chủ nhân ngươi lại gạt người. Thiên A, hắn đều phải bị chủ nhân chơi hỏng rồi. Mao Chí Trương như cũ khó hiểu. Cây bồ đề không có khả năng như vậy giúp ngươi. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Bùi Nặc cười. Đây là ảo thuật. Từ cái này gọi là Mao Chí Trương người lần đầu tiên xuất hiện. Hắn liền cảm thấy hắn rất là khả nghi. Kia hắc dạ trướng đó là ngươi lan lộn ra tới đi. Vì chính là dẫn chúng ta tiến đến. Bùi Nặc hỏi. Mao Chí Trương nhìn hắn trầm mặc không nói. Hắn vì dụ dỗ vai chính rơi vào bẫy dập, chính là hoa thật lớn công phu. Kết quả cái này vai chính cư nhiên nửa điểm lòng hiếu kỳ cũng không. Thấy hắc dạ trướng tan đi cư nhiên liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Bùi Nặc hơi hơi câu môi. Cái này gọi là Mao Chí Trương người rõ ràng bụng dạ khó lường, hơn nữa còn quen thuộc cốt truyện. Hắn có thể nào dung cái này không có hảo ý người ở nơi tối tăm tính kế hắn. Này đây ở ngay từ đầu gặp qua hắn lúc sau. Hắn liền ám hạ sát tâm. Bất quá tùy tiện đem hắn giết. Chỉ sợ ngu xuẩn hệ thống sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ. Vì thế hắn liền định ra kế sách. Làm hắn tự lòi đuôi. Hắn làm bộ tẩu hỏa nhập ma. Lừa hệ thống dẫn hắn tới cây bồ đề lấy bồ đề tâm. Kỳ thật hết thảy sớm tại tiến vào cây bồ đề thân khi đó. ảo thuật đã khởi động. Hắn đã sớm nhìn ra này đó cái gọi là tế dũng một cái tệ đoan. Tu vi không đủ, An Lâm tư chất xuất chúng, nhưng cũng bất quá gần là tâm động cảnh mà thôi. Tiểu Khả Ái càng là không thể tu luyện, mà cái này nửa đường sát ra tới Mao Chí Trương, cũng gần chỉ có luyện khí kỳ tu vi. Bọn họ nếu là tu vi không đủ, có rất nhiều thủ đoạn liền nhìn không ra. Tỉ như nói ảo thuật, nơi này hết thảy thế giới đều là hắn ảo thuật, đến nỗi vì sao có thể cùng cốt truyện giống nhau như đúc. Đương nhiên muốn đa tạ An Lâm, rốt cuộc, quen thuộc cốt truyện nhưng không ngừng là cái này Mao Chí Trương cùng Tiểu Khả Ái. Còn có An Lâm a, này đó, Bùi Nặc đều không tính toán hướng Mao Chí Trương giải thích. Chết cũng không thể làm hắn chết minh bạch, đây mới là đối đãi địch nhân chi đạo. Mao Chí Trương đều không rõ, hệ thống liền càng không rõ. Này rốt cuộc đều là chuyện như thế nào a, ai tới cho ta giải thích một chút. Bùi Nặc nhìn hệ thống, lời ít mà ý nhiều một câu khái quát chi. Hắn cũng là hệ thống, lừa ngươi, vì chính là lấy bản tôn thần hồn. Hệ thống, a, hắn ngốc ngốc nhìn trên mặt đất Mao Chí Trương. A Mao, ngươi thật sự lừa ta sao? Vì cái gì muốn như vậy? Bọn họ chính là cao trung đồng học a, Clow. Hệ thống nhất thời cảm thấy trong lòng đau đau. Thấy hệ thống sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, Mao Chí Trương giật giật môi. Không phải như vậy, tuy rằng ta xác thật là vì lấy được vai chính linh hồn, nhưng ta đối với ngươi nói hết thảy tất cả đều là xuất phát từ chân tâm. Tuyệt đối không có lừa ngươi. Ta là thật sự thích ngươi. Ta sẽ đến đối phó vai chính, cũng là bởi vì giám đốc đáp ứng ta. Nếu ta có thể bắt được vai chính linh hồn, khiến cho ngươi trọng sinh. Hệ thống tâm lại mềm. Nguyên lai hết thảy đều là vì hắn sao? Lúc này Bùi Nặc nhẹ nhàng liếc hệ thống liếc mắt một cái. Chỉ nhàn nhạt nói hai chữ. Người tin, hai chữ tuyệt sát, Mao Chí Trương. Hệ thống lập tức lắc lắc đầu. Tiếp tục dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Mao Chí Trương. Ta không tin, a Mao ngươi sa đọa. Biến hư, ta không bao giờ muốn cùng ngươi chơi đùa. Hắn vừa giận, liền xoay qua thân mình không đi xem Mao Chí Trương. Bùi Nặc cười khẽ, một lần nữa đem ánh mắt đầu ở Mao Chí Trương trên người. Mao Chí Trương hiện giờ đối Bùi Nặc quả thực là hận thấu xương. Hắn lạnh lùng cười, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Giết ta, chỉ sợ không thể nào. Xúi dục ta sẽ không chịu ngươi mê hoặc. Bùi Nặc lạnh lùng cười, ngươi thật đúng là tự cho là đúng. Bản tôn vì sao phải xúi dục ngươi? Ngươi cho rằng ngươi cùng An Lâm giống nhau hữu dụng sao? Mao Chí Trương, kỳ thật hắn hẳn là so An Lâm hữu dụng mới là. Rốt cuộc hắn mới là tác giả a. Bùi Nặc hơi hơi lộ ra một cái có chút thiên chân ý cười. Đương nhiên, ta cũng sẽ không giết ngươi. Giết ngươi ngược lại là thành toàn ngươi. Ngươi hiện giờ chung, chính là khóa hồn chi độc. Ngươi nếu như vậy hiểu biết cốt truyện, cũng nên biết được khóa hồn chi độc đến tột cùng là vật gì đi. Mao Chí Trương sắc mặt trắng bệch. Khóa hồn chi độc là chính hắn không biết sao xui xẻo cân nhắc ra tới một cái ngoạn ý nhi. Khóa hồn chi độc, xem tên đoán nghĩa, chung này độc giả, hồn phách không rời thân thể ngàn tái. Dù cho thân thể tiêu vong, hồn phách vẫn như cũ không rời đi. Chỉ có thể trơ mắt thấy này tử vong. Hư thối. Bị sâu gà, em cắn sạch sẽ, không nói một lời bất động. Như vậy thống khổ ngẫm lại liền thập phần ma người. Nguyên bản là bị dùng để tăng thêm văn chương hấp dẫn độ. Hấp dẫn một ít khẩu vị nặng người đọc. Hiện giờ lại bị dùng ở chính hắn trên người. Mao Chí Trương chỉ cảm thấy mạng ta xong rồi. Bất quá, Bùi Nặc ngạnh sinh sinh tới một cái biến chuyển. Trước đó, hắn một chân hung hăng đá tới rồi Mao Chí Trương trên người. Người vừa rồi tự xưng là ai lão tử a, kế tiếp trường hợp. Cùng với Mao Chí Trương tiếng kêu thảm thiết. Hệ thống tuy rằng có tâm vì Mao Chí Trương cầu tình. Nhưng là như vậy tàn bạo chủ nhân. Hắn sợ hãi. Cho nên vẫn là chậm rãi đi. Nếu không thể xem bên kia. Vậy chỉ có thể xem bên này. Hệ thống nhìn vẫn luôn mặt mang sủng nịch. mỉm cười nhìn Bùi Nặc Lạc tinh lỗi, nghi hoặc nói, chẳng lẽ Lạc Lạc ngươi là đã sớm biết? Ngẫm lại cũng là, chủ nhân ảo thuật liền tính có thể gạt được hắn, gạt được A Mao, nhưng là không lừa được tu vi đã cay sao cao tiểu Lạc Lạc. Cho nên tiểu Lạc Lạc vừa rồi cũng là vẫn luôn ở phối hợp chủ nhân diễn kịch sao? Kỹ thuật diễn hảo hảo a. Lạc tinh lỗi bên môi tươi cười tức khắc trở nên có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không cảm kích. Sư tôn diễn đến rất giống. Hắn quan tâm sẽ bị loạn thật đúng là cho rằng sư tôn là tẩu hỏa nhập ma. Liền bóp CSS tiểu khả ái tâm tư đều có. Đương nhiên, gặp được ảo thuật là lúc hắn liền phát hiện không đúng. Sư tôn truyền âm nhập mật làm hắn phối hợp hành động. Bằng không, hắn thật sự sẽ như vậy ngốc đi cùng tiểu khả ái truy con thỏ sao? Chỉ là, sư tôn không nói cho hắn. Đến tột cùng là hoài kiểu gì tâm tư đâu? Là lo lắng hắn trình diễn đến không đủ rõ ràng. Vẫn là bởi vì muốn dò hỏi hắn cùng người áo đen chân thật quan hệ đâu? Kia chính là, tuyệt không có thể bị sư tôn biết được việc. Trên đời có thể bảo thủ bí mật. Chỉ có người chết mà thôi. Lạc tinh lỗi đã tối khởi sát tâm, Bùi Nặc giáo huấn một phen Mao Chí Trương, đã chạy ra một cái tùy thân tiểu hồ lô, đem chi cất chứa đến hồ lô bên trong. Hệ thống thấy xong việc, vội vàng thấu đi lên nói, chủ nhân này hồ lô ngươi cầm tay toan không toan, ta tới giúp ngươi lấy đi. Bùi Nặc nhìn hắn, mặt vô biểu tình, tưởng bở, hệ thống, cứu vớt không có kết quả. Hắn liền từ bỏ. Ngược lại hỏi, chủ nhân kia kế tiếp chúng ta làm gì đi? Về nhà, nếu chủ nhân cũng không có thật sự tẩu hỏa nhập ma. Vậy có thể về nhà? Không vội, lại là Lạc tinh lỗi nhìn Bùi Nặc. Ứng tiếng nói, nếu tới, như thế nào có thể không đi gặp chân chính cây bồ đề linh? Hảo a, hệ thống vỗ tay. Đi xem thụ linh đại nhân khảo nghiệm có phải hay không thật sự cùng thư chung viết giống nhau. Nói không chừng không giống nhau đâu. Nói không chừng lần này chủ nhân ngươi thật sự biến thành một con thỏ đâu. Lạc tinh lỗi đối với hắn hạt bẻ bẻ không làm bất luận cái gì phản ứng. Hắn đột nhiên xuất trường. Chụp đến hệ thống ngực. Hệ thống kêu thảm thiết một tiếng. Cả người liền giống như diều đứt dây giống nhau. Nhanh chóng bay ra thụ thân nội. Ngã xuống ở bên ngoài thổ địa thượng. Đau quá. Hệ thống nhăn mặt. Chật vật bất kham bò lên thân, vừa lúc đối thượng bên cạnh người áo đen có chút kỳ dị tầm mắt. Hệ thống hướng hắn cười ngây ngô hai tiếng, lần thứ hai thả người nhảy. Lúc này đây, liền đụng vào cây bồ đề cứng rắn thân cây phía trên. Vô dụng, người áo đen mang theo chút nghẹn ngào thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Cửa động đã đóng cửa, bằng chính ngươi căn bản là vào không được. Hỗn đản chủ nhân. Lại bỏ qua một bên hắn cùng tiểu Lạc Lạc tương thân tương ái đi. Hệ thống nhăn lại cái mũi. Thực không vui. Sau đó lại đem chú ý đánh tới người áo đen trên người. Vị này đại ca. Ngươi lại khai một chút. Làm ta đi vào bái. Người áo đen quả quyết cự tuyệt. Không có khả năng. Hệ thống không thuận theo không buông tha. Làm ơn. Khiến cho ta đi vào một chút sao. Người áo đen rút ra kiếm. Nếu là lại dây dưa, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Hệ thống, đại gia như thế nào đều như vậy hung a? Động bất động liền rút kiếm uy hiếp hắn. Hệ thống nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ, có vẻ thực không vui. Bên cạnh người áo đen nhìn hắn một cái, trong con ngươi hiện lên một mạt ám sắc. Giây tiếp theo, hệ thống, a, đem hệ thống thành công đuổi sau khi ra ngoài. Ngược lại là Bùi Nặc có chút do dự. Cái kia mau cái gì đã bị thu phục. Chúng ta chuyến này mục đích đã đạt thành. Thật không có tất yếu một hai phải đi gặp cây bồ đề linh. Không bằng chúng ta về nhà đi. Lạc tinh lỗi lục mắt đầu đến trên người hắn. Sư tôn ngài đang sợ cái gì? Sợ, đế tôn lập tức nói. Bản tôn có gì nhưng sợ. Người muốn đi gặp cây bồ đề linh liền đi thôi. Bản tôn cũng muốn nhìn một chút, hắn khảo nghiệm đến tột cùng là vật gì. Trong tay nắm Bùi Nặc trắng nõn hữu lực bàn tay, Lạc tinh lỗi bên môi giật ra một tia thật sâu thở dài. Sư tôn, Ngươi thật là, Bùi Nặc mắt lé liếc hắn. Thật là như thế nào? Lạc Tiện Nhân lập tức liền cười. Thật là lòng ta chỗ hướng. Hảo là hảo, chính là luôn lừa hắn, luôn khi dễ hắn, phảng phất nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Bùi Nặc vươn hai tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Sờ sờ đầu vỗ vỗ bối. Trấn An nói, ngươi đồng dạng cũng là lòng ta chỗ hướng. Đương nhiên, khi dễ hắn, xem hắn tức muốn hộc máu không thể nề hà xấu hổ và giận dữ muốn chết bộ dáng. Thật sự, cũng là hắn tâm chi sở hướng. Hai người ở chỗ này tú ân ái tú đến chính ngọt ngào. Nào đó cũng nhìn không được nữa thanh âm nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Rõ như ban ngày dưới, ở người khác địa bàn, các ngươi có phải hay không đến thu liễm một ít, thanh âm trầm ổn hữu lực, mang theo hạo nhiên cơ trí. Đây mới là chân chính cây bồ đề. Bùi Nặc nghe xong, không những không có thu liễm, ngược lại đem trong lòng ngực Tiện Nhân eo ôm càng chặt hơn một ít. Thoải mái hào phóng chào hỏi nói. Lão bồ đề, đã lâu không thấy. Cây bồ đề thở dài một tiếng. Ngươi thế nhưng là Bùi Nặc tiểu tử. Như thế nào trở nên như thế? Cây bồ đề vạn năm đạo hạnh, tự nhiên có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Nhìn ra dấu ở giang thương thể xác dưới thuộc về đế tôn chân chính thần hồn. Tới rồi hiện giờ, đối với sát thân chi thù, chết mà sống lại, Bùi Nặc sớm đã có thể thản nhiên đối mặt, làm trò Lạc Tinh lỗi mặt. Hắn nói thẳng, thức người không rõ, gặp người không tốt, đừng nói cái này. Lão bồ đề, ta muốn ngươi một viên bồ đề tâm. Một lấy bồ đề tâm, cây bồ đề lập tức hóa thân vì tiên hiệp thế giới Grandit. Cường lực cự tuyệt nói, trừ phi ta chết, bằng không không có khả năng. Đế tôn cười cười, ngươi sao sinh như thế cao kiệt. Bên ngoài vị kia không phải cũng là ngươi cho bồ đề chi tâm vì hắn tục mệnh sao? Như thế nào chúng ta cũng coi như có chút giao tình không phải? Cây bồ đề dầm gì? Ta một người ở chỗ này sinh hoạt rất là tịch mịch. Hắn tự nguyện lưu lại bồi ta ngàn năm. Người nếu là cũng nguyện ý lưu lại bồi ta ngàn năm. Bồ đề tâm cho ngươi cũng chưa chắc không thể. Lưu lại, bồi hắn ngàn năm, đế tôn sao có thể đáp ứng? Có ngàn năm thời gian, hắn đều có thể phi thăng. Lão bồ đề lại xử ý xấu. Nói, người nếu là không muốn lưu lại, có thể tìm người khác thế ngươi. Ta xem bên cạnh ngươi cái kia tiểu tử liền rất không tồi. Đế tôn, cùng bản tôn đoạt người. Ra sao kết cục ngươi không biết sao? Lão bồ đề, lúc này, vẫn luôn lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện với nhau Lạc Tinh lỗi đột nhiên ra tiếng nói. Nghe nói bồ đề chi tâm ngàn năm cả đời, chỉ tặng cho có tình người. Chỉ có thông qua cây bồ đề linh khảo nghiệm, mới có thể đến chi. Chúng ta nguyện ý thử một lần. Cây bồ đề linh, ha ha, cười, ta nói là nói như thế. Bất quá nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ có một người có thể thông qua ta khảo nghiệm. Các ngươi nếu là tưởng thí, cũng có thể, bất quá nếu là thất bại, phải toàn bộ lưu tại nơi đây bồi ta. Lạc Tinh lỗi lục mắt thanh lãnh. Đó là đương nhiên, cây bồ đề linh cười. Bất quá ta xem ngươi là thiên tính si tình người. Đối Bùi Nặc tiểu tử si tâm một mảnh, dùng tình sâu vô cùng, chưa chắc không thể thông qua ta khảo nghiệm. Lạc Tinh lỗi nhàn nhạt nói, ngài hiểu lầm, muốn thông qua ngài khảo nghiệm người không phải ta, mà là A Nặc, đế tôn. Tiện nhân đồ đệ lại kêu hắn nhũ danh, nhưng là lúc này hắn đã không rảnh đi để ý này đó. Hắn trong đầu chỉ trăng cây bồ đề tình chi khảo nghiệm. Cây bồ đề nghe xong hắn nói lại cười to. Chấm, Bùi Nặc tới thí, ta xem các ngươi có thể đi rồi. Tiểu tử này thiên tính lương bạc, vô luận như thế nào đều không thông qua ta khảo nghiệm. Các ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Lạc Tinh lỗi cúi đầu, lục mắt nước gợn liên liên. Sư tôn, ngươi có bằng lòng hay không vì ta thử một lần? Bùi Nặc trương trương môi, bản tâm muốn cự tuyệt. Không phải hắn đối chính mình không có tin tưởng. Hắn là đối cây bồ đề không có tin tưởng. Năm đó hắn đã từng làm bạn sư tôn tới thử qua một lần cây bồ đề tình chi khảo nghiệm. Cây bồ đề khảo nghiệm xảo quyệt vô cùng. hắn cùng sư tôn nhiều năm sư đồ tình cảm liền tại đây khảo nghiệm dưới. Khoảnh khắc chi gian hóa thành hư ảo. Quảng cáo, cách chương.